Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1074, Hán Tử. Mễ Tử Hiên một kích này đánh nhìn như cường hãn, để cho còn chấn sóng, lục lực những người này không còn dám xem thường hắn, nhưng hắn vẫn là nhà mình đau khổ nhà mình biết, hắn rốt cuộc là cấp một dị năng giả. Cho dù là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng, nếu so với cái khác cùng đẳng cấp dị năng giả thực lực mạnh thượng một ít, nhưng dị năng tiếp tục sử dụng thời gian lại cũng không trường. Tựa như vừa mới như vậy, một kích Mễ Tử Hiên tối đa cũng liền có thể sử dụng 3 lần. Hiện tại đã dùng 1 lần, còn có thể sử dụng 2 lần. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều, quá nhiều, ngàn vạn. Che giả măng mọc đi phía trước tuôn, trong đó trả lại cất giấu một ít biến dị zombie. Đối mặt số lượng nhiều như thế zombie, Mễ Tử Hiên vừa rồi một kích còn có thể sử dụng 2 lần. Thật sự là như muối bỏ biển. Hắn căn bản kiên trì không bao nhiêu thời gian. Ngay tại Mễ Tử Hiên âm thầm kêu khổ thời điểm, thương vong rốt cục tới xuất hiện. Lục lực bên trái một dị năng giả đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Mễ Tử Hiên đám người theo tiếng nhìn lại thời điểm lập tức là da đầu run lên. Người kia ổ bụng bị một cái rậm rạp lấy dịch nhờn hồng nhạt xúc tu xuyên qua. Này xúc tu thượng rậm rạp lấy sắc bén răng nanh, lúc này đang tại thôn phệ hắn nội tạng. Lục lực giận dữ hét, hổ tử. Kêu hổ tử dị năng giả còn chưa có chết. Hắn có chút cố sức quay đầu mắt hổ dưng dưng nói. Đội trưởng, Lực ca huynh đệ đi trước một bước. Nói đến đây hổ tử đột nhiên dưới chân phát lực hướng thi quần. Phóng đi, trốn ở đánh mất bên trong biến dị zombie tựa hồ là phát giác được nguy hiểm. Nhanh chóng muốn thu hồi xúc tu. Nhưng hổ tử một bà nắm chặt kia làm cho người cảm thấy buồn nôn. Da đầu run lên xúc tu, tay kia lấy ra mấy trái lựu đạn cắn khai mở kíp nổ có chút điên cuồng cười mắng. Cẩu Nhật, tơi a, lục lực phẫn nộ trứng lấy hai mắt, hai con ngươi huyết hồng, bên trong hàm chứa nước mắt, giận dữ hét, hổ tử, còn chấn sóng kéo lại lục lực hướng về sau đẩy đi. Đồng thời hô lớn, triệt thoái phía sau, oanh, một tiếng vang thật lớn. Zombie gãy chi hài cốt trộn lẫn lấy cục gạch viên ngói khắp nơi bay tứ tung. Mễ Tử Hiên bọn người trên thân đều rơi một tầng những vật này. Hiển lộ rất là chật vật. Lục lực điên điên cuồng gào thét nói. Hổ tử, nếu không là còn chấn sóng gắt gao níu lại hắn. Chỉ sợ hắn lúc này đã tiến lên cùng zombie đi liều mạng. Thấy được thảm như vậy liệt một màn, Mễ Tử Hiên cũng là 10 phần động dung. Hắn không nghĩ tới tại tận thế trong còn có như thế cương liệt. Trọng tình nghĩa hán tử, nội tâm không khỏi đối với những người này cảm thấy kính nể. Mặc kệ bọn hắn là xuất phát từ cái gì mục đích tới nguy cơ trùng trùng tương hải thị. Là xuất phát từ công nghĩa cũng tốt, là xuất phát từ ý nghĩ cá nhân cũng thế. Nhưng là bọn hắn đã dùng chính mình hành vi chứng minh chính mình là có tâm huyết. Trọng tình nghĩa hán tử, bọn họ sẽ không phản bội chính mình chiến hữu. Bọn họ thậm chí sẽ vì cứu chiến hữu trả ra tánh mạng của mình. Còn chấn sóng tựa hồ cũng là hai con ngươi huyết hồng một mảnh. Hắn hô lớn, lục lực ngươi đặc biệt sao cho ta bình tĩnh một chút. Hồ tử không thể chết vô ích, biết không? Biết không, hắn vừa nói một bên dùng sức loạn choạng lục lực. Lục lực rốt cục từ phẫn nộ, tâm tình bi thương bên trong tỉnh táo lại. Mắt hổ rưng rưng nhìn cách đó không xa thanh âm có chút nức nở nói. Hổ tử đừng có gấp, ca ca một sẽ đi cùng ngươi. Khi đến biên, hai anh em chúng ta tiếp tục làm đám này cẩu nhật. Nghe được lục lực. Mễ Tử Hiên nghĩ đến một câu thơ sinh coi như nhân kiệt. Chết cũng hy sinh oanh liệt. Bụi đất chát chát rơi xuống. Ngắn ngủi bình tĩnh thi quần lần nữa táo động. rơi xuống xi măng khối, những vật này đột nhiên bị vật gì đánh cho bay lên. Trong lúc nhất thời tấm gạch bay tứ tung, một giây sau zombie nhóm lại tuôn đi qua. Còn Trấn Sóng bất đắc dĩ thở dài, biết hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Cắn răng nói, các huynh đệ, cùng bọn này cẩu nhật liều. Một đám cường tráng hán tử đỏ mắt xông lên lại một lần nữa ngăn trở. Zombie, Mễ Tử Hiên cũng tiến lên. Nhìn xem phía dưới đen ngòm không có sức mạnh zombie, lông mày chặt chẽ nếu thành một đoàn. Hắn biết rõ bọn họ làm như vậy hiệu quả chính là để cho ngải linh tuyền bọn họ có thể sống lâu một hồi. Bọn họ nhân số quá ít, zombie số lượng lại quá nhiều, căn bản ngăn không được. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn chết, hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là truyền tống về đi. Thế nhưng hắn đi, Điền Tin Lành các nàng thế nào? Nếu như Mễ Tử Hiên không có cùng các nàng ở chung lâu như vậy, cùng các nàng liền là người xa lạ. Mễ Tử Hiên hiểu rõ vứt xuống các nàng bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng các nàng ở chung thời gian đã không ngắn. Đồng thời Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên đều là hắn nữ nhân. Với tư cách là một người nam nhân, Mễ Tử Hiên làm không được bỏ xuống chính mình nữ nhân một mình chạy thoát thân. Nhưng bây giờ nếu là hắn không đi, lưu lại cũng chính là cùng Điền Tin Lành bọn họ một sắp chết. Hắn không thể chết được. Lúc này Mễ Tử Hiên tâm tình rất là xoắn xuýt. Một phương diện cố sức ngăn cản zombie, một bên liều mạng nghĩ có thể chạy đi biện pháp. Theo thời gian chuyển rời, còn Trấn Sóng đám người dị năng bị tiêu hao có càng ngày càng nhiều. Thương vong tỷ lệ cũng theo của bọn hắn dị năng hạ thấp mà dần dần tăng lên. Lúc này còn lại người đã không nhiều lắm, chỉ còn lại Mễ Tử Hiên, còn Trấn Sóng, Lục Lực, còn có một cái bị zombie bắt phá bụng dị năng già. Mắt thấy cũng phải biến thành zombie, khuôn mặt đã thành tím xanh sắc. Đây là biến dị điềm báo, Lục Lực đã giết điên. Thấy được nhiều như vậy chiến hữu chết ở hắn trước mặt, hắn đã hãm vào điên cuồng trạng thái, bất định thúc dục lấy đã không nhiều lắm dị năng đổ sát lấy zombie. Còn Trấn Sóng biết như vậy không phải là biện pháp, thở hổn hển nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, xem ra chúng ta muốn chết tại đây. Nói đến đây cười khổ một tiếng nói, chúng ta nếu biết bay là tốt rồi. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng là thở hồng hộc, nghe được còn Trấn Sóng lời hắn đột nhiên vội la lên. Ngươi nói cái gì? Còn Trấn Sóng một bên ngăn cản zombie, vừa nói, ta nói chúng ta muốn chết tại đây. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không phải, phía sau câu kia. Còn Trấn Sóng một đao chặt đứt một cái zombie đầu nói, ta nói chúng ta trừ phi biết bay, bằng không thì đều phải chết tại đây. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên nói, phi, có biện pháp. Còn Trấn Sóng sững sờ cũng gấp nói, ngươi có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn nói ra chính mình bí mật, nói thẳng, các ngươi có thể hay không vì ta kéo dài chút thời gian? Ta không dám cam đoan có thể mang theo các ngươi còn sống rời đi nơi này. Nhưng các ngươi chỉ cần kéo dài thời gian đầy đủ trường, ta có lẽ có thể mang ngải linh tuyền bọn họ còn sống rời đi nơi này. Còn Trấn Sóng lập tức vội la lên, thực. Mễ Tử Hiên trịnh trọng gật đầu nói, có 60% nắm chắc. Còn Trấn Sóng rất muốn hỏi Mễ Tử Hiên đến cùng có biện pháp nào, nhưng hiện tại chỉ còn lại bọn họ điểm này người. Dị năng cũng nhanh tiêu hao không còn, thật sự không có thời gian đến hỏi Mễ Tử Hiên đến cùng có biện pháp nào. Hiện tại tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, thực kéo không bao lâu thời gian, mặc kệ Mễ Tử Hiên nói là thật hay giả, đều đến làm cho hắn thử một chút, vạn nhất hắn có biện pháp kia. Nếu như tại truy vấn ngọn nguồn, tại hao tổn thượng một hồi, cho dù Mễ Tử Hiên thực có biện pháp, hắn cùng Lục Lực cũng không có khả năng vì Mễ Tử Hiên kéo dài bao nhiêu thời gian. còn chấn sóng là cái rất quả quyết người. Lập tức nói, ngươi lập tức đi, chúng ta giúp ngươi tận lực kéo dài. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, không tại nói nhảm quay người bỏ chạy. Lục Lực nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng đột nhiên nói. Đội trưởng, tiểu tử này là không là đang gạt chúng ta. Sợ chết, chạy trước. Còn chấn sóng cười khổ nói. Hắn chạy trốn sao? Chúng ta gánh không được thời điểm. Nơi này trong khoảnh khắc sử dụng che kín zombie. Hắn lại không có mọc cánh. Hắn có thể chạy được kia đi. Đang nói ta xem hắn cũng không phải cái rất sợ chết người. Muốn thực là như thế này người đoán chừng sớm chạy. Hảo bảo tồn thể lực. Cùng những cái này khốn kiếp liều. Tận lực vì hắn kéo dài thời gian. Bị thương dị năng giả tựa ở còn chấn sóng cùng Lục Lực phía sau. Yếu ớt nói. Đội trưởng, Lực ca cho ta lưu lại một trái lựu đạn. Nói đến đây cũng không biết kia tới khí lực. Giận dữ hét. Ta muốn cùng bọn này khốn kiếp đồng quy vu tận. Lục Lực bảy xích cao hán tử tại thời khắc này lại. Nước mắt nghiêng hạ xuống. Hắn dùng lực mím môi không để cho mình khóc ra thành tiếng. Một khối may mắn còn sống sót hạ xuống huynh đệ bị chết quá nhiều. Quá nhiều, dường như ngày hôm qua bọn họ vẫn còn ở khu vực an toàn trong một khối uống rượu khoác lác. Mượn rượu mời lấy người đánh nhau nháo sự. Nhưng là hôm nay, liền từng tái một ngã xuống. Lục Lực thực đang tiếp thụ không sự phát hiện này thực. Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn lại huynh đệ mình. Còn chấn sóng nội tâm lại làm sao dễ chịu. Lúc trước tận thế phủ xuống thời giờ sau. Hắn thề muốn thống lấy chính mình những huynh đệ này tại tận thế bên trong hào hào sống sót. Có thể cũng bởi vì hắn một cái quyết định. Các huynh đệ từng cái một chết ở trước mặt hắn. Hắn lại cứu không bọn họ. Lòng hắn đau đến như đau xoắn. Đội trưởng. Ta van cầu ngươi, cho ta một trái lựu đạn. Ta không muốn bị những cái này xúc ăn tươi nuốt sống. Ta cũng không muốn biến thành zombie. Ta van cầu ngươi được hay không? Còn chấn sóng nghe được câu này thân thể run lên. Một đao chém xuống một cái zombie đầu lâu. Một giây sau kéo một phát Lục Lực đẩy về sau đi. Hắn nhanh chóng từ hông đang lúc lấy ra lựu đạn đều cho huynh đệ mình. Cắn răng một cái lôi kéo Lục Lực liền đi. Đồng thời hô lớn. Huynh đệ. Nếu có kiếp sau chúng ta trả lại làm huynh đệ. Ngươi đi trước một bước. Chúng ta sau đó đi ra. Nam tử cầm lấy lựu đạn trên mặt toàn bộ đều giải thoát nụ cười. Nụ cười này là như thế sáng lạn. Nhưng cùng đàm hoa nhất. Một giây sau liền tàn lùi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Zombie gãy chi hài cốt pha lấy cục gạch xi măng khối bên trong bay tứ tung. Còn chấn sóng cùng Lục Lực ăn mặc khí thô thối lui đến cuối cùng một tầng lầu đầu đường. Suốt đầu hành lang hướng bên trái đi đến không được 100 mét chính là đi thông tầng thượng cửa sắt. Lục Lực lúc này đột nhiên cười. Hắn hô lớn, con chó đẻ tới a! Hôm nay lão tử với các ngươi liều. Còn chấn sóng thở hổn hển nói, Lục Lực đừng xúc động, chúng ta có vì hắn kéo dài thời gian. Lục Lực buồn bã cười nói, đội trưởng nói thật ta không tin hắn, ta cảm giác hắn chính là cái người nhát gan, này sẽ không chừng giấu đến kia đi, bất quá cũng không quan trọng, chờ chúng ta vừa chết, hắn đặc biệt sao cũng được không. Còn chấn sóng rất không nghĩ tin tưởng Lục Lực. Đều qua một hồi lâu, Mễ Tử Hiên còn là một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ hắn thật là một cái người nhát gan tìm địa phương trốn đi? Nhưng hắn nhiều như vậy có làm được cái gì? Chính mình cùng Lục Lực vừa chết, cả tòa lầu cũng sẽ che kín zombie. Hắn rất nhanh liền sẽ bị những cái này zombie bắt được tới xé thành mảnh nhỏ. Thi quần lần nữa xuất hiện. Còn chấn sóng cùng Lục Lực lập tức không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên có phải hay không chạy. Cố sức chống cự người che giả măng mọc thi quần. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.